Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Vọng Thiên Các sở. Vọng Thiên Các tại 800 vương quốc hoàng thành đều có một tòa phân các, chiếm cứ phồn hoa vị trí, giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt. Lam Nguyệt Vương quốc Vọng Thiên Các tọa lạc tại đỏ thắm mãng đường lớn phía trên. Đỏ thắm mãng đường lớn tới gần hoàng cung, chung quanh lân cận lấy quan to quyền quý, còn có trong thành lớn nhất phường thị, tầng 3 cao lầu các, có thể nói là kiến trúc rõ ràng. Còn có một tòa thật lớn sân nhỏ, vòng không ít đất trống. Vị công tử này, ngươi mời vào bên trong. Một vị gã sai vặt nhìn thấy Viêm Bắc tới, nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Bản thiếu gia là tới tìm thù, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem gã sai vặt cái cổ bóp gãy, ném trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Vọng Thiên Các, ba cái nóng chữ to màu vàng trên tấm bảng. Về sau phàm là ta Uông gia xuất hiện địa phương, tuyệt đối không có Vọng Thiên Các tồn tại, Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Cách không vỗ, đem Vọng Thiên Các bảng hiệu đánh nổ, giết, đem hắn cầm xuống. Cửa hộ vệ nhìn thấy một màn này, quát lạnh một tiếng, dẫn đầu rút ra bên hông trường kiếm, hướng về Viêm Bắc chém tới. Còn lại hai mươi mấy tên hộ vệ tốc độ cũng không chậm, rút đao ra kiếm, đem Viêm Bắc vây lại, sắc bén đao pháp thi triển đi ra, hướng về hắn đánh tới. Một đám không ra gì phế vật cũng xứng cản bản thiếu gia, cho bản thiếu gia chết đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, màu xanh da trời quyền kình theo trên nắm đấm khuếch tán ra, những nơi đi qua toàn bộ bị đóng băng. Những thứ này Vọng Thiên Các hướng giết đi lên hộ vệ bị đông cứng thành tượng băng, nguyên một đám giơ đao kiếm duy trì dáng dấp ban đầu. Phá, Viêm Bắc nói, ngón tay cái cùng ngón trỏ một túm, truyền ra một đạo vang, chung quanh hai mươi mấy đạo tượng băng trong nháy mắt này trực tiếp vỡ ra. Viêm Bắc tựa như là không có trông thấy tình cảnh này một dạng, cất bước tiến vào Vọng Thiên Các. Cửa nơi này phát sinh sự tình, sớm đã có người bẩm báo đi lên. Vọng Thiên Các quản sự người cũng nhận được tin tức. Viêm Bắc bên này vừa vừa qua tới, một vị nhân kiếp cảnh tam giai tóc xanh lão giả mang theo một đám võ giả từ phía sau chạy tới, ngăn cản tại Viêm Bắc trước mặt. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đến ta Vọng Thiên Các đập phá quán? Thanh Hồ mặt lạnh lấy hỏi. Uông Trường Minh, Viêm Bắc nói, người chính là Uông gia hai đại thiên kiêu một trong Uông Trường Minh. Thanh Hồ đồng tử co rụt lại, mang theo mãnh liệt kiêng kỵ. Nhị thiếu gia, ta Vọng Thiên Các tự hỏi không có có đắc tội qua các ngươi Uông gia người. Không biết ngươi vì sao muốn giết ta Vọng Thiên Các người? Nện ta Vọng Thiên Các bảng hiệu. Thanh Hồ lạnh lùng nói, bản thiếu gia không thích cùng một người chết nói nhảm. Nếu quả như thật muốn hỏi vì cái gì, đó nhất định là bản thiếu gia xem các ngươi khó chịu. Các ngươi Vọng Thiên Các quá cuồng vọng, cản trở bản thiếu gia phát tài đường, không diệt các ngươi diệt người nào? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Uông Trường Minh, ngươi khinh người quá đáng, lão phu niệm tình ngươi là Uông gia nhị thiếu gia, hảo ngôn đối ngươi khuyên bảo, ngươi vậy mà như thế không biết điều. Rất tốt, đã ngươi muốn tìm chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Uông gia tuy nhiên rất mạnh, nhưng ở ta Vọng Thiên Các trước mặt còn chưa đáng kể. Cho lão phu đem hắn cầm xuống. Thanh Hồ hạ lệnh, là đại nhân. Hơn 100 tên võ giả cung kính đáp. Sau một khắc, hướng về Viêm Bắc nhanh chóng hướng về đi. Ra chiêu tàn nhẫn, ép thẳng tới muốn hại, muốn một chiêu đem Viêm Bắc chế phục. Một đám rác rưởi cũng muốn gần bổn công tử thân. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng. Kinh thiên quyền, Viêm Bắc nói, kinh khủng màu băng lam khí kình. Theo Viêm Bắc trên nắm đấm khuếch tán ra, chỉ thấy những thứ này hướng giết đi lên vọng thiên các mọi người. Mặc kệ tu vi cao thấp, toàn bộ đều bị đóng băng, thành một kiện tượng băng. Đứng tại chỗ, Uông Gia kinh thiên quyền, quả nhiên không tầm thường. Thanh Hồ cười lạnh nói, kỳ quái, ngươi vậy mà không sợ. Xem ra trong tay ngươi còn giấu có cái gì xoay người át chủ bài đúng không? Đáng tiếc, bản thiếu gia là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Viêm Bắc lắc đầu nói, cước bộ một bước, vượt ngang ra ngoài 7-8 trường, xuất hiện tại Thanh Hồ đối diện. A, Thanh Hồ theo bản năng kinh hô một tiếng, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, bản năng hướng về đằng sau thối lui. Chém, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí màu vàng óng chém ra, đem đầu của hắn chém xuống tới. Nhìn thời gian dài như vậy, các hạ còn không có nhìn đầy đủ. Phải chăng muốn bản thiếu gia mời ngươi đi ra? Viêm Bắc cười lạnh nói. Huyền Minh độc yên đại trận. Lên, đột nhiên, một đạo băng lãnh khẽ kêu tiếng vang lên. Hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Toàn bộ biến thành mặc thế giới màu xanh lục. Kinh khủng khói độc ở khắp mọi nơi. Dù là chỉ là hít vào một hơi, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng, trở thành một đống bạch cốt. Uông Gia người thì thế nào? Thiên kiêu lại có thể như thế nào? Bổn tọa ngược lại là không có cảm thấy. Ngươi có cái gì chỗ khác biệt? Còn không phải rơi vào bổn tọa Huyền Minh độc yên đại trận bên trong. Một đảo đắc ý cười lạnh. Tại trong đại trận vang lên. Vọng thiên các cái gì thời điểm. Thế mà cũng sẽ nhận sợ. Tại nơi ở của mình bên trong bố trí xuống trận pháp. Cái này cũng không giống như các ngươi tác phong làm việc. Chẳng lẽ các ngươi là bị người khác cho tận diệt sợ? Lúc này mới tại trong hang ổ khăn che mặt tiếp theo chút hậu thủ. Xem như át chủ bài. Viêm Bắc mỉa mai nói. Nói vớ nói vẩn. Ta vọng thiên các làm sao lại sợ? Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta khi dễ người khác. Khi nào đến phiên người khác tới khi dễ chúng ta? Đối phương tức hổn hển gầm thét lên. Chớ chối. Biểu hiện của ngươi đã bán rẻ ngươi. Các ngươi vọng thiên các sợ. Bị người cho đánh sợ. Bản thiếu gia muốn là không có đoán sai. Nhất định cùng Viêm Long thuộc nhà nước quan đi. Viêm Bắc hí ngược nói. Ngươi nói bậy. Đối phương càng thêm tức giận. Đi chết đi. Chỉ thấy nàng tức giận gào thét một tiếng. Đem Huyền Minh độc yên đại trận toàn bộ vận chuyển lại. Trận pháp vận chuyển. Ngập trời độc vụ những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Tại khống chế của nàng phía dưới. Hướng về Viêm Bắc cuồn cuộn cuốn tới. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn. Một đạo kim luân theo thể nội treo trồi lên. Ngọn lửa màu vàng đem cả người hắn bao phủ lại. Hướng về chung quanh những thứ này độc vụ đốt cháy đi qua. Xoẹt xoẹt xoẹt, độc vụ rất mạnh, cường đại rối tinh rối mù. Một chút dính vào một chút, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng lại không cách nào gần Viêm Bắc thân. Toàn bộ đều bị Đại Nhật Phần Thiên Quyết cho ngăn cản ở bên ngoài. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể giãy giụa tới khi nào. Có thể thân thủ chém giết một vị thiên kiêu, truyền đi trên mặt cũng có quang. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, đại trận bên trong độc tố lần nữa mạnh lên, tại nguyên lai trên cơ sở mặt, tăng lên còn nhiều gấp đôi. Cái này ngươi khẳng định chết chắc. Che mặt nữ nhân đắc ý cười lạnh nói, bản thiếu gia đưa ngươi hai cái chữ, nhược trí. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, nghĩ đến chính mình trước đó tại luyện thiên đại trận thôn phệ hỏa diễm tình cảnh. Thao thiết thôn phệ thiên phú, có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, nho nhỏ kịch độc tự nhiên cũng không nói chơi, coi như không thành, lấy chấm độc kháng còn có tiên thiên thần thể. đem thể nội những thứ này độc bức ra đi ngược lại là không nói chơi. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định thử một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.